Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ban đêm vẫn ngủ không an ổn, ác mộng vô số, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, chỉ nhớ rõ một ít mơ hồ đoạn ngắn, có thoát phá tứ chi, có đỏ tươi huyết, có ướt sũng mồ hôi, cùng với trên mặt lạnh lẽo lề, còn có hắn ở bên tai rất nhỏ an ủi thanh, tin ta, chấm, tin ta, chấm, tin ta. Kia trầm thấp thanh âm giống nhau ở bên tai tiếng vọng. Suốt một đêm, Tần Kinh Vũ có thi hoảng hốt, nhìn chính mình trên người sạch sẽ nội sam, mồ hôi toàn vô, cả người sảng khoái, chắc là hắn vì chính mình rửa sạch qua. Yến Nhi, một bên ngồi dậy một bên nhìn quanh bốn phía, cuốn mục trở lại như cũ, án mấy thượng bộ sách bãi phóng chỉnh tề có tự, bên giường trung y ngoại bào đai lưng điệp phóng mã hảo. Duy độc thiếu kia nói cao to thân ảnh, ngay cả hô vài tiếng, mới có người ở ngoài cửa đáp lại. Yến Nhi nói phụng điện hạ ý chỉ ra cung làm việc. Thiên còn không lượng bước đi làm cho nô tài tiến tới hầu hạ thay quần áo. Được, là Nhữ Nhi thanh âm, ân, không cần. Tần Kinh Vũ đứng dậy, tự hành mặc chỉnh tề, quay đầu trụ trầm tiếp theo sờ. Không chút nào ngoài ý muốn đụng đến hé ra giấy viết thư. Mặt trên chỉ ít ỏi sổ ngữ viết, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại, trăm ngàn không muốn xuất cung. Nhớ lấy, vũ tích hỗn độn, nét chữ cứng cáp, cũng không nếu bình thường tinh tế. Hiển nhiên là nhắn lại người lâm thời nảy lòng tham, vì thiện rời đi, đặc giấy viết thư chậm rãi chiết hảo thu hồi. Không khỏi khinh thở dài một hơi, biết hắn đau lòng chính mình vì nguyên hy việc mấy ngày liền bôn ba. Nhưng là thời gian không đợi nhân, Nguyên Hy không biết thân ở phương nào, nhiều nhất thời liền nhiều một phần nguy hiểm, nàng lại như thế nào ngừng lại xuống dưới. Nguyên Hy bị bắt một chuyện chỉ tại trong phạm vi nhỏ biết. Vẫn chưa ngoại chuyện khuếch tán, sở hữu tìm kiếm điều tra đều là bí mật tiến hành. Nhưng mặc kệ là cấm vệ quân đề kỵ xuất động, vẫn là ám dạ môn ảnh sĩ điều tra nghe ngóng. Đều không có chút tin tức truyền quay lại đến, càng nghĩ đến đau đầu dục liệt, cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là đắc tội với ai. Năng động dùng như vậy chu mật cường đại lực lượng, đến cùng chính mình, thậm chí là cùng toàn bộ đại hạ vương hướng đối nghịch. Là ai, rốt cuộc là ai, bắt cóc Nguyên Hy, ý muốn như thế nào? Điện hạ, Đình Quý Lương Tùng một tiếng khinh gọi, kéo hồi nàng tán loạn suy nghĩ. Tần Kinh Vũ nhu nhu cái chán, dừng lại cước bộ, đã nhiều ngày cha đến cha đi cũng không có gì dùng. Chúng ta vẫn là phân công nhau làm việc đi, ngươi đi các nơi cửa thành tìm cha, ta đi nơi khác thử thời vận. Lương Tùng tuy có khó hiểu, cũng không dám nghịch, chỉ hành lễ xưng là, cùng Lương Tùng chia tay đi ra. Tần Kinh Vũ hồi tẩm cung thay đổi thân đỏ tươi cẩm bào. Ngạch Huyền Minh Châu. Thắt lưng quải Mỹ Ngọc, tiếp tục ra vẻ ngày xưa phong lưu không kềm chế được ăn chơi trác táng. Gọi Nhữ Nhi đi chuẩn bị xe, Nhữ Nhi đứng ở trước mặt, nhu chiếp nói, Yến Nhi buổi sáng đi thời điểm để lại nói, muốn nô tài cần phải đem điện hạ ở lại trong cung. Nói là bên ngoài nguy hiểm, chỗ nào đều đừng đi, người này, mọi người đi rồi, trả lại cho nàng để lại cái quản lý. Tần Kinh Vũ cười cười nói, rốt cuộc hắn là ngươi chủ tử, vẫn là ta là ngươi chủ tử, đương nhiên là điện hạ, kia là được rồi. Tần Kinh Vũ chụp được hắn bả vai, nghiêm nghị nói, chạy nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, nếu lầm của ta đại sự, ta tha cho ngươi không thể. Nhĩ Nhi bất đắc dĩ, chỉ phải làm theo. Đãi nàng lên xe ngựa ngồi xong, Nhĩ Nhi ở cỏ xa tiền hỏi, điện hạ muốn đi đâu? Đi, Hàn Phủ, lúc này loạn vô rõ ràng thời điểm, có lẽ đi thỉnh giáo hạ lão sư, hội đối tìm người việc có điều giúp, tùy tiện cũng có thể hỏi hỏi Lâm Tĩnh tình huống. Xe ngựa lảo đảo khởi bước, ra cửa cung, một đường mặc phố đi hạng, cuối cùng ngừng ở trước cửa phủ. Tần Kinh Vũ hạ xe đi, gõ cửa sau một lúc lâu, mới có một gã lão già tiến đến mở ra môn, xin hỏi ngươi tìm ai? Lão nhân vải thô y bào, tướng mạo xa lạ, một bộ mắt mờ tình thái. Tần Kinh Vũ hướng Nhữ Nhi bãi xuống tay, tiến lên nói, ta có việc muốn gặp Hàn tiên sinh, phiền toái lão nhân ra thông báo. Lão nhân lắc đầu nói, công tử tới không khéo, chủ nhân đi ra cửa, không chừng khi nào thì trở về. Xuất môn, Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, môn nói, vô phương, gian ngoài phong đại, chúng ta ở chỗ này chờ chờ là tốt rồi. Lão nhân có chút chần chờ. Này, ta cùng với tiên sinh giao tình không phải là ít, đều không phải là ngoại nhân. Ta ngay tại này trong phòng tọa hội nướng sưởi ấm, chờ tiên sinh trở về. Tần Kinh Vũ dứt lời, vòng qua hắn sải bước đi vào cửa, ngựa quen đường cũ, lập tức hướng đại sảnh mà đi. Lão nhân thấy nàng ăn mặc hoa lệ, bà thái tự nhiên, nghĩ đến theo như lời không giả, cũng liền từ nàng đi. Trong phòng thán hỏa chưa sinh, hơi có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tần Kinh Vũ xoa xoa tay ngồi một hồi, thật sự nhẫn chịu không nổi, cũng không tìm được nhóm lửa công cụ, ra cửa, trước phòng ốc sau nhìn nhìn, không gặp có nhân, vì thế chậm rãi hướng sân ở chỗ sâu trong đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền nghe được có nhân dùng vi ếch tiếng nói nói liên miên cằn nhằn. Thấp giọng mắng, người trẻ tuổi, tại sao như vậy không thương hảo? Nhưng thấy phía trước phòng nhỏ cửa phòng bán khai, kia lão nhân mang theo cái chổi kia linh tinh sự việc theo bên trong đi ra. Không có một lưu ý chạm vào cạnh cửa mộc dũng, bùm một tiếng, quay cuồng ra thật xa, bọt nước văng khắp nơi, ẩm ướt nhất, ai, hoạt cẩn thận, Tần Kinh Vũ vội vàng đi qua, đem lão nhân đỡ lấy, lại nhặt lên mộc dũng phóng hảo, nghe được hắn hùng hùng hổ hổ tiếp tục niệm. Này họ Lâm tiểu tử thoạt nhìn rất nhã nhặn, như thế nào sau lưng tẫn làm này ác trở sự. Lâm Tĩnh, lão trượng nhưng là đang nói hắn sao? Rốt cuộc ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ tò mò hỏi. Còn không nói đúng là hắn. Lão nhân chỉ vào phòng nhỏ tức giận nói. Tiểu tử này, không biết từ nơi này làm ra cái gì chim tước. Không tốt hảo dưỡng, ngược lại giết đôn ăn. Điểu mao cũng không thu thập. Đều để tại dưới sang. Hắn vừa nói vừa xả ra một cái bố bao đến. Tự cố từ lúc khai. Xem đi, đều ở trong này đâu. Còn có điều phần, thối đòi mạng, bố bao vừa mở ra. Một cỗ tanh tưởi xông vào mũi. Nơi đó mặt không chỉ có là điểu vũ điểu mao. Còn có chút chim chóc phân. Cùng chút đã muốn biến sắc không biết là vật gì ô tí. Mùi thực tại khó nghe. Tần Kinh Vũ nhìn xem nhíu mày, hướng phòng nhỏ nhìn, hỏi, Lâm Tĩnh không trở về quá, không có a, không biết chạy đi nơi đâu, này to như vậy sân không có người quét tước, nhà của ta bà từ trước đây sinh ra giúp việc bếp núc. Liền bảo ta đến giúp đỡ dọn dẹp, ai, này không không chịu thua kém hỗn tiểu tử, lão nhân vừa nói vừa dùng cái chổi kéo thượng thủy tí. Tần Kinh Vũ tiến lên vài bước, đẩy ra cửa phòng, phòng không lớn, cũng chính là chút đơn giản gia cụ bài trí. Có bàn có quỹ, dựa vào tường là trương tiểu giường, đệm chăn đều điệp coi như chỉnh tề. Giá sách thượng còn làm ra vẻ mấy quyển sách, tùy ý đi rồi một vòng. Toàn bộ phòng nhưng thật ra nhìn không ra cái gì khác thường. Ngăn tủ lý còn phóng có quần áo, kia thư cũng chỉ là chút bình thường điển tịch. Tần Kinh Vũ khép lại trang sách, đang định xuất môn, đã thấy lão nhân lại cầm chỉ chổi lông gà tiến vào. Chung quanh rửa sạch hút bụi, trở lại đại sảnh lại ngồi hội, vẫn là không gặp Hàn Dịch trở về. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, chỉ phải đứng dậy xuất môn. Nhĩ Nhi chính ở ngoài cửa hậu, vừa thấy nàng đi ra, vội vàng đón nhận tiền nói. Điện hạ nhưng là phải về cung. Không trở về, đi nghe thấy hương lâu. Nghe thấy hương lâu cũng xếp vào có ảnh bộ huynh đệ. Nơi đó tam giáo cửu lưu người đến người đi. Thật là thám thính tin tức thật tốt địa phương. Nơi khác trống không kiến thụ. Chẳng đi qua thử thời vận. Là, điện hạ, Nhĩ Nhi đáp ứng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm của nàng đầu vai. Nha nha nói, điện hạ xiêm y như thế nào ô uế. Tần Kinh Vũ theo của hắn ánh mắt nghiêng đầu nhìn lại. Này mới phát hiện vai phải thượng không biết khi nào dính nhất tiểu khối ô tí. Chắc là mới vừa rồi tại kia trong phòng nhỏ làm cho. cũng không thèm để ý, không có việc gì. Nhanh lên xe đi thôi. Tì tay phát vài cái, vội vàng đi lên xe ngựa. Theo nàng phát động tác, một mảnh xám trắng điểu vũ theo trên người bay lên, ở không trung đánh cái toàn, đợi cho Phiêu Nhiên rơi xuống đất. Xe ngựa đã muốn khởi bước, xử về phía trước phương, đến nghe thấy Hương Lâu, mới vừa đi tiến Mộng Vũ Hiên ngồi xuống, còn có tiểu nhị bưng trà tiến vào, mấy cái bóng người đồng thời tránh tiến, thuận tay mang theo cửa phòng. Môn chủ, Tần Kinh Vũ nhận ra cầm đầu người đúng là ảnh bộ quản sự Trương Đình. Chạy nhanh đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi cha như thế nào? Trương Đình mặt có nét hổ thẹn, chậm rãi lắc đầu, ảnh bộ sở hữu lực lượng đều động đi lên, nhưng đối phương liền cùng ẩn thân dường như, không có lộ ra nửa điểm hành tung. Tần Kinh Vũ phẫn buồn khó tiêu, thở dài. Chẳng lẽ cứ như vậy nhậm này hư không tiêu thất sao? Mấy người lẫn nhau nhìn sang, Trương Đình tiến lên từng bước, sắc mặt ngưng trọng, môn chủ, thuộc hạ có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không? Có chuyện đã nói, thuộc hạ luôn luôn tại tưởng, đối phương nếu là ý định bắt người áp chế vơ vét tài sản. Tổng yếu phái người tiến đến thương lượng sự thể. Không lý do cứ như vậy không rên một tiếng vừa đi chi đi. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, nói tiếp, không sai, nàng cũng lần nữa hoài nghi này phía sau màn địch thủ động cơ. Rốt cuộc hoài có cái gì mục đích, mới có thể bí quá hóa liều. Thận trọng, theo thâm cung nội uyển buộc đi tuổi nhỏ hoàng tử, có thuộc hạ tường, Trương Đình trầm ngâm một lát, lại nói, này bọn cướp một khi đã như vậy cả gan làm loạn. Vì sao chậm chạp không cùng trong cung bàn bạc, thảo muốn tiền chuộc, bọn họ rốt cuộc ở chờ cái gì? Tần Kinh Vũ ngón tay sao mặt bàn, nỗi lòng theo thanh thùy khấu tiếng vang không được toát ra. Cùng Yến chủ thương nghị quá sao? Hắn nói như thế nào? Yến chủ, Trương Đình có thi sai lăng, Yến chủ không phải vẫn đi theo chủ tử sao? Tự lần trước tìm người hành động bộ thự sao? Chúng ta cũng tốt mấy ngày không gặp hắn. Tần Kinh Vũ nghe vậy dừng lại động tác, vì giật mình, Yến Nhi không ở Sơn Trang, hắn đã nhiều ngày đều ở ngoài cung nói động, thiên không lượng liền xuất môn, đêm khuya mới về, nguyên tưởng rằng là ở Sơn Trang tọa trấn chỉ huy, không nghĩ tới thế nhưng có khác nơi đi, nhớ tới hắn lưu lại tờ giấy, bất giác hỏi, hắn dẫn theo nào huynh đệ tại bên người, Trương Đình há miệng thở dốc. Đáp, Dương Tranh cùng lễ bộ đều ở Sơn Trang sửa sang lại tin tức. Ảnh bộ tất cả mọi người phái ra đi, ở Thiên Kinh Thành chung quanh tìm tra, trời tối thời gian thống nhất lui về hội báo. Hẳn là không có người cùng Yến chủ cùng một chỗ, ta đã biết, các ngươi việc đi thôi. Có tin tức lập tức đăng báo, là, chủ tử, thuộc hạ cáo lui, Tần Kinh Vũ xúc khởi mi, vẫy tay làm cho bọn họ lui ra. Chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn loạn ma, Yến Nhi à Yến Nhi, đan thương thất mã, rốt cuộc ở việc chút cái gì, vì sao không thể cùng nàng nói rõ, hắn làm cho chính mình tin hắn, nhất định có thể tìm về Nguyên Hy, nhưng là hắn dựa vào cái gì liền như vậy chắc chắc. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên đánh úp lại, Tần Kinh Vũ cả kinh nhảy lên, tâm đập bịch bịch, chẳng lẽ, hắn đã muốn tra ra cái gì? Thậm chí khả năng, hắn biết này địch thủ là ai, này mấy chương trọng yếu phi thường, cho nên viết chậm một chút, kéo tơ bác kiển một chút triển khai, mọi người thứ lỗi, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, mấy ngày nay đều đã ngày càng, sao sao, cách chương.